Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này thực sự khó đoán. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi, bóng trắng mà người trông coi nhà nhìn thấy là hình người sao? Hay là có hình dạng thế nào? Cận Hỉ Lai vội đáp, là bóng người. Oanh Oanh rơi vào suy tư, nếu thật sự là linh vật trên núi, thì không thể nào có hình người được. Bây giờ linh khí đã hiếm hoi, ngay cả động vật may mắn khai mở linh trí cũng rất khó tu luyện đến mức biến hóa thành hình người. Nhưng trên đời này, không gì là tuyệt đối. Cô không dám chắc liệu có tồn tại một linh vật nào đó có thể tu luyện đến mức hóa thành người hay không. Chỉ là, nếu chưa tận mắt nhìn thấy, cô không thể đưa ra kết luận chính xác. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh nói, trước tiên cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút đã. Đêm nay tôi và sư huynh sẽ ở lại trong nhà cũ. Cận Hỉ Lai nghe vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý, sau đó dẫn hai người vào chính viện. Trấn Thông Dương là một trấn lớn, đầy đủ tiện nghi, không thiếu gì cả. Ba người tùy ý gọi chút đồ ăn mang về. Sau khi ăn uống xong, Cận Hỉ Lai dẫn hai người đến phòng khách nghỉ ngơi. Phòng của Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ được sắp xếp cạnh nhau, bên ngoài còn có một phòng khách rộng rãi, trang bị đầy đủ tivi, tủ lạnh và những vật dụng thiết yếu khác. Hai người rửa mặt xong nhưng vẫn chưa buồn ngủ, liền ngồi trong phòng khách xem tivi. Một lúc sau, Oanh Oanh không nhịn được mà quay sang hỏi. Sư huynh, bóng trắng đó rốt cuộc là gì? Có thể là một người tu luyện không? Giả thiết này thực ra khá hợp lý. Nhưng điều cô không hiểu là tại sao người đó lại xuất hiện trong nhà cũ của nhà họ Cận. Và liệu nó có liên quan đến những con thú rừng C, H, E, T thảm ở nghĩa địa sau núi hay không? Thẩm Dư Huệ suy nghĩ một lát rồi đáp. Không chắc có phải là người hay không, nhưng rất có thể nó có liên quan đến chuyện xảy ra ở sau núi. Dù vậy, khả năng lớn là đêm nay chúng ta sẽ không gặp được nó. Cũng có thể nó chỉ vô tình đi ngang qua nhà họ Cận. Hoặc cũng có khả năng khác. Khả năng gì? Oanh Oanh hỏi. Nó có thể là một kẻ đang tìm nơi trú ẩn. Nhà cũ của nhà họ Cận vốn là căn nhà tốt nhất trong trấn. Nếu nó vô tình tìm được nơi này rồi vào ở tạm, thì cũng không có gì lạ. Chỉ là, không ngờ nửa đêm lại bị người trông coi nhà nhìn thấy. Oanh Oanh nghe vậy, cảm thấy lời của sư huynh cũng có lý. Bản thân cô cũng lo lắng điều tương tự. Nếu thứ đó thực sự chỉ vô tình đi ngang qua nhà họ Cận, thì bọn họ cũng không thể đuổi theo nó mà bắt nó được. Nhưng rốt cuộc, nó là người hay không phải người, là tốt hay xấu? Hai người vừa xem tivi vừa trò chuyện một lúc, đến khoảng 10 giờ mới về phòng ngủ. Tuy nhiên, sau khi ngủ được 3-4 tiếng, cả hai đều bắt đầu tu luyện trong phòng. Thần thức của bọn họ lặng lẽ tỏa ra, bao phủ toàn bộ căn nhà, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong màn đêm. Cách chương